Tuyệt phẩm thiên y, chương 87, người kế tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng Giang Nguyên. Sau khi sửng sốt một lúc, Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Giang Nguyên, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười mỉm. Nói, anh Nguyên, sao anh lại ở đây? Ừ, anh vừa mới vào chạy bộ. Ăn sáng chưa? Giang Nguyên mỉm cười hỏi. Ăn rồi ạ. Nhìn trán Giang Nguyên còn sót lại chút mồ hôi, Tiểu Vũ ngượng ngùng cười cười, hình như thấy em không vui. Có chuyện gì à? Giang Nguyên nhìn thấy tâm tình Tiểu Vũ dường như không vui liền tò mò hỏi thăm. À, không có việc gì, không có việc gì. Nghe Giang Nguyên hỏi vậy, Tiểu Vũ vội vàng cười lắc đầu nói, có thể do tối qua em ngủ không ngon nên giờ chẳng tỉnh táo nổi, Nhớ là tối đừng thức khuya quá. Giang Nguyên cười gật đầu, nhìn thời gian thấy không còn sớm nữa, liền nói, được rồi, anh phải về mở cửa phòng khám, em nhớ có chuyện gì thì tới phòng khám tìm anh nhé, biết rồi ạ, cảm ơn anh Nguyên. Anh mau đi đi, Tiểu Vũ cười gật đầu nói. Giang Nguyên vẫy tay với Tiểu Vũ, sau đó đi về phía phòng khám. Vì hiện nay rất nhiều bệnh nhân già đều biết buổi chiều Hồ lão y sư và bác sĩ Tiểu Giang thường phải đi dạy ở Đại học Đông Nguyên. Cho nên hầu hết bệnh nhân già đều chọn đến khám vào buổi sáng. Thầy, cái này xong rồi. Giang Nguyên đưa đơn thuốc đã kê xong đặt bên tay Hồ lão y sư. Sau đó ra hiệu bảo bệnh nhân ngồi bên chỗ Hồ lão y sư. Rồi mỉm cười ngắc bệnh nhân tiếp theo, người kế tiếp, tốt quá. Cuối cùng cũng đến phiên tôi. Một bệnh nhân vui mừng bước đến, ngồi xuống bên cạnh Giang Nguyên, vội vàng đưa tay đặt lên gối bắt mạch, khách khí mỉm cười nói với Giang Nguyên, bác sĩ Giang, phải làm phiền cậu rồi. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu nói, cụ có chỗ nào không thoải mái ạ? À, chủ yếu là chỗ thắt lưng này đau lắm. Bệnh cũ mấy năm rồi, tôi nghe nói bác sĩ Giang châm cứu rất giỏi, muốn đến kê chút thuốc. Tiện thể nhờ cậu châm cứu cho tôi xem thử. À, được, được. Giang Nguyên sửng sốt, không ngờ chuyện hôm qua lại truyền đi rộng rãi như vậy. Lần này đã có người cố ý đến tìm mình châm cứu. Hắn liền cười gật đầu, nói, cách trương.